Dựa vào làm ruộng, ta có gia tài bạc triệu. Chương 941, không có cửa đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xung quanh là linh lực của phản u và lạc chân bay tán loạn, chắc chắn sẽ chết là được, trôi rằng không khiến y chịu khổ nhiều hơn, nhưng tiếc rằng vài ác chết do nói nhiều. Lỡ như trong lúc nàng rong rong dài dài mà lại có thần tiên tới cứu phản u đi thì nàng muốn ra tay lần nữa sẽ càng khó khăn hơn nhiều. Quả nhiên, động tĩnh lớn như vậy đã thu hút rất nhiều thần tiên tới đây. Trông có mấy phần khí thế. Phản u thần quân, chúng thần tiên đúng lúc nhìn thấy cảnh tượng y và lạc chân nổ tung, ai nấy đều kinh hồn bạt vía. Chính là yêu đế Trúc Huỳnh ư, e rằng không có người nào khác có thể đột nhiên khiến yêu vương xuất hiện. Tống Anh và Thương Vi đứng ở phía đối diện, nàng không hề bất ngờ hay sợ hãi. Tới đúng lúc lắm, nếu đã như thế thì bản tôn đỡ phải đích thân đi một chuyến. Thần tiên các ngươi cưỡng ép sử dụng yêu quái của tộc ta nhiều năm, bây giờ bản tôn đã trở về, tất nhiên phải đại diện yêu giới tuyên chiến với các ngươi. Tống Anh phóng ra toàn bộ khí thế, giọng nói lạnh lùng truyền vào tai chúng thần tiên khiến bọn họ khiếp sợ. Kể từ hôm nay, một ngày chưa đưa hết toàn bộ yêu thú của yêu giới ta trở về thì bản tôn sẽ cho người đuổi giết sinh linh của thần giới, bất kể là thần hay là thú. Đương nhiên, nếu các ngươi muốn thoải mái hơn thì lập tức trả về, bản tôn cũng sẽ cho các ngươi được thoải mái. Hai bên chuẩn bị đội ngũ, đánh một trận tại biển Thương Sinh, bất kể là thắng hay thua, bản tôn đều nhận. Tống Anh nói xong, nhìn thấy bên cạnh một vị thần có một thần thú oai phong lẫm liệt thì cười lạnh một tiếng rồi ra tay kéo thần thú kia tới đây. Hôm nay bắt hắn về làm vật cưỡi cho bản tôn. Nói xong, Tống Anh và Thương Vi lập tức trở về yêu giới. Hai người biến mất chỉ trong nháy mắt, không phải những thần tiên này không thể tìm được khí tức của yêu giới, chẳng qua là bọn họ vẫn chưa biết tình hình của yêu giới bây giờ rốt cuộc như thế nào nên không dám tùy tiện đuổi theo. Hơn nữa, có thể ngang nhiên bắt đi một thần thú trước mặt nhiều thần tiên như vậy, chứng tỏ năng lực của yêu đế cực kỳ mạnh. Sau khi Tống Anh rời đi, thần giới trở nên rối loạn. Có người chủ chiến, cũng có người muốn hòa. Thần tiên chủ chiến đương nhiên là muốn dùng yêu thú ở thần giới làm con tin để khiến yêu đế cúi đầu xưng thần. Nhưng việc này lại bị rất nhiều người phản đối. Dù sao thì yêu đế cũng có thân phận đặc biệt, muốn tới thần giới quá đơn giản. Nếu vì chuyện này mà nàng quyết định trả thù thì những thần thú hoặc tiểu tiên ở thần giới hoàn toàn không thể chịu chống trả nổi. Vì vậy, người muốn hòa kiến nghị đồng ý với yêu cầu của Tống Anh, trả hết yêu thú về, đánh một trận tại biển Thương Sinh để xóa đi oán khí. Nếu bọn họ thắng thì yêu tộc cũng không thể nói gì. Đương nhiên, không thể quyết định ngay được. Tống Anh cũng không gấp gáp. Ngày đầu tiên, nàng bắt đi thần thú này. Ngày thứ hai, Tống Anh bảo Thập Doanh phóng hỏa đốt một ngọn núi ở thần giới. Thần thú có linh, đương nhiên có thể chạy trốn, nhưng trong núi còn có rất nhiều tiên cây. Bọn chúng sợ nhất là lửa nên bị tổn thất rất nhiều. Vốn dĩ những tiên cây cũng có hy vọng hóa thành tiên tử, nhưng trận hỏa hoạn này đã khiến bọn họ hoàn toàn mất mạng. Tuy vậy, Tống Anh không hề cảm thấy áy náy. Nếu nàng chỉ là Tống Anh thì tất nhiên sẽ không liên lụy đến người vô tội. Nhưng hôm nay, nàng là yêu đế. Những tiểu yêu quái khác không vô tội sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy năm nay, bọn chúng không chỉ bị thần tộc ức HP mà ngay cả tính mạng cũng chẳng còn. Nếu nàng không tàn nhẫn thì e rằng những thần tiên này còn cho rằng nàng đang nói đùa. Trận hỏa hoạn lớn đã thật sự khiến người của thần tộc sửng sốt. Bởi vì lịch sử của thần giới và các thần tiên thời thượng cổ đều nói rằng yêu đế trời sinh nhân từ, chưa bao giờ lạm sát kẻ vô tội. Vì vậy, cho dù thần thú có bị bắt đi thì có lẽ cũng sẽ không bị bạc đãi ở yêu giới. Thế nên bọn họ mới nghĩ rằng có thể chậm rãi thương lượng, cũng không quá sốt ruột. Nhưng bây giờ, không ngờ lại thật sự phóng hỏa. Ngọn núi kia không lớn, cũng không có nhiều tiên cây có linh trí, nhưng đó cũng là sinh linh mà. Trước đây, yêu đế rõ ràng không lạm sát, sao bây giờ? Khởi Mộc thần quân trốn đi cũng âm thầm theo dõi tình hình bên ngoài, nghe thấy tin tức cũng không nhịn được mà chửi thầm. Trước đây, khi người ta và thần giới có quan hệ tốt thì phản u và thiên đế bắt tay nhau tiêu diệt toàn tộc của người ta. Bây giờ người ta đã trở về, còn muốn nàng khoan dung như khi đó nữa sao? Cửa cũng không có, cách chương.